Ngươi còn ở nơi này từ chối cái gì? Hứa Hưng Sương đang muốn nói chuyện thì Hứa Du Ninh ngồi bên cạnh vẫn mãi im lặng nghe bọn họ nói chuyện lại mở miệng nói ra trước ông. Chuyện được làm và đăng ở lastplan.com, hai vị thẩm tử tạm thời ngồi ở chỗ này một chút. Ta xin phép được nói chuyện riêng với cha ta vài lời. 1. Kinh Thi là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc. Một trong 5 bộ sách kinh điển của Nho giáo. Các bài thơ trong Kinh Thi được sáng tác trong khoảng thời gian 500 năm. Từ đầu thời Tây Chu 11 đến 771 TCN. Đến giữa thời Xuân Thu 770 năm 476 trước Công Nguyên. Gồm 311 bài thơ. 2. Đào Yêu. Đây là bài thơ thứ 6 trong Chu Nam. Thuộc phần Phong. Chu Nam, tên một vùng đất thời Xuân Thu 722, năm 480 trước Công Nguyên, nằm ở khoảng Lạc Dương, Vũ Hán, Trung Quốc ngày nay. Đây là bài thuộc loại hôn ca, thường dùng để diễn tấu trong đám cưới, chúc mừng cho cô dâu, chú rể và hai họ. Nội dung bài thơ ca ngợi mùa xuân, mùa của hạnh phúc lứa đôi, ca ngợi người thiếu nữ. Cô dâu trong ngày, vu quy, đẹp như, đào yêu, cây đào tơ xanh non mơn mởn, y, đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa, chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia, hai, đào chi yêu yêu, hữu phần kỳ thực, chi tử vu quy, nghi kỳ gia thất, ba, đào chi yêu yêu, kỳ diệp chăn chăn, chi tử vu quy, nghi kỳ gia nhân, đích thơ, y, đào tơ mơn mởn. Rực rỡ ngàn hoa, em về nhà chồng, chồng vợ thuận hòa. 2. Đào tơ mơn mởn, quả trĩu trên cành, em về nhà chồng, chồng vợ thuận hòa. 3. Đào tơ mơn mởn, lá tốt sum xuê, em về nhà chồng, cả nhà hòa thuận. 3. Lão Ngô lão dĩ cập nhân chi lão, ấu Ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu, tôn kính cha mẹ. Người bề trên của chính mình rồi mở rộng thành lòng tôn kính cha mẹ. Người bề trên của kẻ khác, yêu thương con cái của chính mình rồi mở rộng thành lòng yêu thương con cái của người khác. Cách chương.